Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 214 huyền thiên đại lục thật lớn một vở diễn canh bốn trông sơn động không có phong, nhưng Tiêu Lăng Hàn có phong linh căn, vừa rồi hắn chỉ là tưởng thử một chút, xem vận hành phong linh khí có thể hay không cách trở hai người chi gian nói chuyện không bị người khác nghe thấy, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Nào biết bị thượng quan huyền ý hiểu lầm, bất quá nhìn đến hắn trừng mắt chính mình đáng yêu bộ dáng, trên mặt biểu tình đặc biệt sinh động, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy đây mới là có thịt có huyết nhất chân thật hắn. Đã không có, thượng quan huyền ý chém đinh chặt sắt nói, Ân Thiên Duệ nhìn một bên nướng giá mặt trên con thỏ thịt, thẳng nuốt nước miếng, này huyền ý trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng nướng thỏ nó đều thấy chúng ta cũng thấy nó. Kia này mặt trên phóng chính là cái gì? Thượng quan huyền ý, sớm biết rằng làm sư huynh chỉ nướng một cái thỏ chân là đủ rồi. Bốn người ăn no sau, tiếp tục đi trước xong đầu liệp báo nơi động phủ. Một canh giờ sau, bốn người đi vào một mảnh che trời đại thụ bên ngoài. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức, tinh tế xem xét một phen, theo sau đối ba người nói. Phía trước là một con tứ cấp đỉnh yêu thú xích kim hùng địa bàn, chúng ta từ bên này vòng qua đi. Không cần đi vào phía trước những cái đó đại thụ phạm vi. Hảo, bốn người mới vừa đi không có rất xa, mặt sau liền có cái quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên. Cứu mạng a, cứu mạng, cùng với nam tử thanh âm chính là một trận sơn băng địa liệt tiếng bước chân. Đạp đạp đạp, bốn người quay đầu lại liền nhìn đến nam tử thẳng tắp về phía bọn họ chạy tới. Nam tử có nguyên anh kỳ đỉnh tu vi, lớn lên giống nhau, thấy qua đi, cũng xuất sắc. Nam tử nhìn thấy mấy người như là gặp được cứu mạng rơm rạ, dùng sức hướng mấy người chạy như điên mà đi. Thảo, gia hỏa này là tưởng họa thủy đông dẫn. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến nam tu trong mắt tính kế, lập tức liền hiểu được. Chạy, Ân Thiên Duệ lời nói xuất khẩu thời điểm, người khác đã chạy ra đi có một khoảng cách. Này chạy trốn bản lĩnh, thật sự là luyện được lô hỏa thuần thanh. Mạc Vô Nhai biết thực lực của chính mình không bằng Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người, theo đuôi Ân Thiên Duệ liền xông ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người liếc nhau, sấn nam tu còn không có chạy qua, lấy ra một tiểu túi dẫn thú phấn, tùy tay liền hướng phía sau ném đi. Hai người đều không phải mềm lòng người, giống loại này muốn cho bọn họ đệm lưng người, động khởi tay tới chỉ là sẽ không có cố kỵ. Đuổi theo chạy xa Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai, Tiêu Lăng Hàn thuận tay các ném một chương gió mạnh phù ở hai người trên người. Mặt sau đuổi theo nam tu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến bất quá là mấy cái kim đan kỳ tiểu tử, chạy cư nhiên so với hắn một cái nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ còn muốn mau. Không bao lâu, làm hắn càng hộc máu sự tình đã xảy ra, mặc kệ hắn trốn đến nơi nào đều sẽ bị xích kim hùng cấp tìm được. Chân chính đánh lên tới. Hắn còn không phải tứ cấp đỉnh xích kim hùng đối thủ, bằng không hắn cũng sẽ không chạy trốn. Đến nỗi nam tu rốt cuộc có hay không bị xích kim hùng cấp giết, này đều không phải Tiêu Lăng Hàn mấy người quan tâm. Vốn dĩ bọn họ đường vòng nói hẳn là còn có một canh giờ mới có thể đến, không từng tưởng bởi vì cái kia nam tử quan hệ, xích kim hùng chạy ra lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra làm cho bọn họ tỉnh không ít thời gian. Bốn người trực tiếp xuyên qua che trời đại thụ cánh rừng, chiều song đầu liệp báo động phủ bước vào. Còn không có tới gần song đầu liệp báo động phủ, bốn người đều nghe được tiếng đánh nhau, bốn người lẫn nhau nhìn nhìn. Đây là bị người tiệt hồ, thượng quan huyền ý buông tay, không thể nề hà nói. Chúng ta muốn hay không làm một cái ngư ông, Mạc Vô Nhai tới một câu. Vô Nhai, chúng ta làm như vậy có phải hay không có điểm không địa đạo? Ân Yên Duệ có chút ngượng ngùng nói. Trong ánh mắt lại mạo quang. Thượng quan huyền ý ngó Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái, nếu không phải nhìn đến hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, phòng chừng không quen biết người liền thật sự tin hắn chuyện ma quỷ. Không nghĩ tới thành thật nhất Ân Thiên Duệ đều học hư, xem ra hắn cũng muốn quán triệt Ân gia gia câu kia. Làm tai họa, chúng ta tạm thời không cần lộ diện, trước quan sát một chút. Tiêu Lăng Hàn một người đệ một chương ẩn thân phù. Quyết định tránh ở chỗ tối hào hào quan sát, tùy thời mà động. Bốn người lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi chiến trường, cùng song đầu liệp báo giao chiến ba gã nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ, ba người xuyên chính là cùng khoản màu lam pháp y, hẳn là thuộc về cùng cái thế lực. mà bên kia còn có hai gã nữ tử cùng với một vị song nhi đang đợi chờ. Hai gã nữ tử phân biệt là kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ tu vi, song nhi là kim đan hậu kỳ. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến mấy người xuyên phục sức sau cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm, sư huynh, những người đó đều là Thương Huyền Tông tu sĩ, khó trách bọn họ xuyên y phục mặt trên đều có một cái thương tự. Song đầu liệp báo tuy rằng chỉ là một con yêu thú, nhưng là nó có hai cái đầu, một cái đầu phun hỏa, một cái khác đầu tuy rằng không có phun hỏa, nhưng là tổ địa lại một hồi sụp đổ một khối, thực rõ ràng hắn một cái khác đầu là tổ thuộc tính. Đối chiến chung ba người đã cùng song đầu liệp báo giao chiến nửa canh giờ, lại ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ba người chung có một người là hỏa linh căn, còn có hai người phân biệt là kim linh căn cùng một cái lôi linh căn, này mấy người hẳn là lấy vị kia kim linh căn tu sĩ cầm đầu. Vâng, kim linh căn tu sĩ một bên cùng song đầu liệp báo chiến đấu, một bên làm hai người phối hợp hắn, này ba người hẳn là thường xuyên cùng nhau chiến đấu, phối hợp lại tương đương ăn ý. Ngao ngao ngao. Song đầu liệp báo rất là bực bội, nó hôm nay ở chính mình động phủ hào hào ngủ, an phận thủ thường, lại không nghĩ bị mấy cái người đáng chết, nhiễu nó mộng đẹp. Nó mới mặc kệ nhiều như vậy, nhưng là chọc tới nó người hoặc thú đều đem sẽ trở thành nó trong bụng thực. Há mồm một phun, một thốc ngọn lửa thẳng tắp chiều đối diện công kích nó nhân loại phun mà đi, song đầu liệp báo một dậm chân mặt, đứng trên mặt đất người. Lập tức cảm giác thân hình có chút không xong. Mà bên này ba vị nam tu cũng không phải ăn chay. Kim linh căn tu sĩ khiến cho là kiếm. Hắn kiếm là một phen kim loại tính bảo khí. Chém vào song đầu liệp báo trên người lưu lại một thật sâu miệng vết thương. Hỏa linh căn tu sĩ một tay hỏa hệ pháp thuật chơi xuất thần nhập hóa. Tùy tiện chiều song đầu liệp báo ném qua đi. Đều có thể làm nó đau. Ngao ngao, thẳng kêu to. Lôi linh căn tu sĩ một cái lôi đình bạo kích qua đi, lại lần nữa làm song đầu liệp báo thương càng thêm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua phụ cận cây số nội phạm vi, phát hiện phụ cận cư nhiên còn có hai đám người đang xem diễn. Một đợt người là Huyền Âm Tông tu sĩ cùng sở hữu 5 người, còn có một đợt cư nhiên là Mỹ Nam Dòng Binh đoàn 6 người, xem diễn người còn rất nhiều. Sẽ không những người này đều là tiếp xong đầu liệp báo nhiệm vụ này đi. Thượng quan Huyền Ý tự nhiên cũng phát hiện phụ cận là hai đám người. Nhiệm vụ này có cái gì đặc thù địa phương sao? Ngày đó ta cũng liền tùy tiện tiếp tuyển một cái. Tiêu Lăng Hàn là bởi vì muốn đưa Sở Mục Thần mấy người, mới tuyển bên này Vân Vũ Sơn nhiệm vụ. Không biết những người này lại là vì cái gì? Sư huynh, ngươi nói đợi lát nữa bọn họ ai sẽ ra tay trước? Hiện tại khó mà nói. Hãy chờ xem. Hai người nói chuyện phiếm như vậy trong chốc lát, song đầu liệp báo đã bị kia ba người ngược mình đầy thương tích. Dùng kiếm tu sĩ, một mình lập giữa không trung, nhất kiếm đánh xuống, song đầu liệp báo đầu cũng chỉ dư lại một cái. Ngao ngao ngao, song đầu liệp báo đau đến đầy đất lăn lộn, nơi nơi tán loạn, mặt khác hai gã tu sĩ lập tức tiến lên chặn đứng nó. Hai người hợp lực, một cái dùng ra lôi hệ pháp thuật, một cái dùng ra hỏa hệ pháp thuật, ngăn cản nó đường đi. Không bao lâu, song đầu liệp báo đã bị ba người hợp lực giải quyết, chỉ là ba người còn không có tới kịp cao hứng. Ở một bên biên chờ đợi bọn họ ba vị đồng môn, đã rơi vào Huyền Âm Tông 5 người trong tay. Nghiêm Vĩnh Đào, đem song đầu liệp báo yêu đan giao ra đây, bằng không ngươi vị hôn thê khả năng trong sạch khó giữ được. Các ngươi nói có phải hay không, như vậy xinh đẹp nữ tu thật sự là hiếm thấy, ha ha ha. Bị bắt cóc ba người phân biệt là Cao Hân Hân. Nàng đúng là Nghiêm Vĩnh Đào vị hôn thê, còn có một người nữ tu kêu Phùng Thu Nguyệt, một khác danh song nhi kêu Chu Hòa Hy. Nghe tiếng, Thương Huyền Tông ba người quay đầu nhìn lại, thấy người tới cư nhiên là Huyền Âm Tông người, sắc mặt đều có chút âm trầm. Nguyên Tinh, người rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân, thế nhưng lấy nữ nhân làm lợi thế. Khổng Nhạc Trì, ta có phải hay không nam nhân, người muốn hay không tới thử xem. Thử xem ngươi liền biết ta có phải hay không nam nhân. Ha ha ha, tức chết ta, kêu Khổng Nhạc Trì nam tu khí gương mặt đỏ bừng, chỉ vào đối diện nam tu, lắp bắp nói. Ngươi không biết xấu hổ. Ha ha ha, gia hỏa kia có thể so này hai nữ nhân có ý tứ nhiều. Nguyên Tình đối với bên người đồng môn nói, sư huynh nếu là cảm thấy hắn có ý tứ, không bằng đem hắn đổi lại đây. Trong đó một người kiến nghị nói. Nguyên Tình nhéo Cao Hân Hân cằm, khiến cho nàng nhìn chính mình. Lớn lên tuy rằng không tồi, nhưng quá bình thường, làm đại gia một chút hứng thú đều hưng không đứng dậy. Nói xong, còn như là ném rác rưởi giống nhau mà buông ra tay. Cao Hân Hân mãn ủy khuất thêm nhu nhược đáng thương, nhìn về phía đối diện Nghiêm Vĩnh Đào, hy vọng hắn có thể tới cứu chính mình. Nghiêm Vĩnh Đào tự nhiên cũng thấy được Nguyên Tinh động tác, hắn tuy rằng khóe mắt muốn nứt ra, bất quá lý trí còn ở, cũng không có xúc động đi lên đoạt người. Rốt cuộc bọn họ bên này ba người mới vừa đại chiến một hồi, đối thượng Huyền Âm Tông người rõ ràng không địch lại. Không chỉ có là bởi vì đối phương có 5 người, mà là đối phương 5 người chung có 2 cái là Nguyên Anh kỳ đỉnh, một cái Nguyên Anh hậu kỳ, một cái Nguyên Anh trung kỳ, một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Vĩnh Đào, chỉ cần ngươi đem Khổng Nhạc Trì giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi vị hôn thê. Nguyên Tình nhìn Nghiêm Vĩnh Đào hài hước nói, trong mắt tràn đầy đối Khổng Nhạc Trì thèm nhỏ dãi. Thấy Nghiêm Vĩnh Đào chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cũng không có đáp lời, Nguyên Tinh tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho ngươi 10 tức thời gian, nếu là qua 10 tức ngươi còn không có suy xét hảo, ta đây đã có thể muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Chúng ta nơi này sư huynh đệ đều còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Nghiêm sư huynh, ta không đồng ý đem Khổng sư đệ giao cho Nguyên Tinh, cùng lắm thì chúng ta đi cùng bọn họ đánh một trận. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Nói chuyện nam tử tên là Viên Văn Hàn, hắn tiến lên một bước, ngăn trở đối diện Nguyên Tinh nhìn về phía Khổng Nhạc Trì tầm mắt. Khổng Nhạc Trì có chút khẩn trương nhìn về phía Nghiêm Vĩnh Đào, đây là bọn họ đại sư huynh, cũng là người mình thích. Đáng tiếc đối phương đã có vị hôn thê, hắn vị hôn thê Cao Hân Hân vẫn là trong tông môn số 1 số 2 mỹ nữ, hơn nữa hắn chỉ thích nữ tu. Kìa Hân Hân các nàng làm sao bây giờ? Nàng cùng Phùng sư muội đều là nữ tử, còn có Chu sư đệ chính là một cái song nhi. Nghiêm Vĩnh Đào có chút nghẹn ngào nói, trong mắt đỏ bừng một mảnh. DFY, quảng cáo, cách chương.